Vũ thần chúa tể, chương 3013, Thánh Ma tịnh hóa. Góc truyện audio.com. Chấm, bất quá với ta mà nói. Trừ phi là chân chính thánh chủ cao thủ tới trước. Nếu không thì các ngươi những yêu ma này ngưng tụ ra một chút thuật cấm kỵ. Thật sự là không đáng chú ý, này thánh ma tộc cao thủ Linh Nguyên nhìn lên bầu trời trong chút xuống đại dương mênh mông hủy diệt. Đột nhiên đứng dậy, trong hai con ngươi chính là nổ bắn ra quỷ dị ma hồn ba động. Vù vù, này nhất đạo ma hồn ba động, uy lực vô tận, thoáng cái nhập vào mênh mông trong. Vậy mà trực tiếp đem mênh mông trong liên hệ với nhau yêu ma chi khí. Thoáng cái đánh tan, ngay sau đó, người này đấm ra một quyền, ngay lập tức sẽ xé rách đại dương mênh mông. Thậm chí đem rất nhiều yêu ma cấu thành đại trận cuối cùng xuống xuyên thùng. Đại trận kia bạo tán, hóa thành hơn 10 đầu yêu ma, ảo ảo hướng ra phía ngoài bay loạn. Đi, người này lợi hại, chúng ta chia nhau chạy trốn. Hắn cư nhiên cũng tu luyện tới thánh chủ chi đạo tu vi. Thánh ma tộc linh hồn, cường hãn nhất, là trong ma tộc thượng đẳng chủng tộc. Chúng ta tuyệt đối không trụ được. Đi mau, toàn bộ yêu ma đều kinh hô lên. Chúng ta chia nhau chạy trốn. Có thể trốn mấy cái là mấy cái. Siêu siêu siêu, hơn 10 đầu bá chủ yêu ma bay loạn. Hướng mỗi cái phương hướng. Thật sao, có thể chạy mất. Này thánh ma tộc Linh Nguyên thân thể khẽ động. Đột nhiên, cư nhiên hóa ra mười mấy thân ảnh. Trực tiếp đuổi theo. Mỗi một vị thân ảnh đều thi triển ra đỉnh phong bá chủ vậy ma hồn công kích. Thánh ma tịnh hóa, vì ta sử dụng, mỗi một vị bóng người đánh ra ma hồn đều ẩn chứa kinh người ba động, đồng thời thực lực kinh người. Thi triển giữa, rất nhiều yêu ma cuối cùng xuống bị đánh trúng thổ huyết, trên không trung bay liệng. Bạch, toàn bộ bóng đen lại lần nữa ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành thánh ma tộc Linh Nguyên hình thể. Hắn đại thủ trên không một trào, tức khắc ma hồn lĩnh vực lập tức hướng ra phía ngoài khuếch tán. Toàn bộ yêu ma không tự chủ được bị bắt qua đây. Diễm lệ xà nữ yêu ma cùng man nghiêu yêu ma liên tục giãy giụa. Đỉnh phong bá chủ lực lượng liên tục xông tới, lại một chút cũng không thể động đậy. Phanh phanh phanh phanh phanh, liên tục hơn 10 tiếng, toàn bộ yêu ma đều bị thoáng cái bắt trở lại, quăng trước mặt hắn. Thế nào, các ngươi còn không thần phục sao? Thánh ma tộc Linh Nguyên cứ như vậy đứng, không chút nào sợ hắn bọn họ đi. Còn ngươi chỗ sâu, vẫn là hiện lên sát ý, ngươi. Những yêu ma này cũng không dám chạy trốn. Diễm lệ xà nữ yêu ma cùng to lớn man nghiêu yêu ma nhìn nhau. Trong lòng hiện ra đến tuyệt vọng. Đành phải quỳ xuống. Đạo, không muốn chém giết chúng ta. Chúng ta nguyện ý đầu nhập vào. Phụng người là chủ. Không sai. Đã như vậy, ta liền ở trên người các ngươi. Hạ xuống thánh ma ấn ký. Từ đó về sau, ghi nhớ ta chính là các ngươi chủ nhân. Nếu như phản bội, thánh ma ấn ký sẽ để cho các ngươi thân hình toàn diệt. Thánh ma tộc Linh Nguyên ngón tay gảy gảy, từng đạo thánh ma ấn ký hóa thành từng đạo hắc sắc lưu quang, tiến nhập toàn bộ yêu ma mi tâm. Linh Nguyên đại nhân, ngươi làm sao một người chạy đến? Chúng ta đã điều tra được từ ma tộc Đồ Ma Vũ tin tức. Này Đồ Ma Vũ mang theo từ ma tộc đội ngũ, đã đi tới một vị kia ma tôn đại nhân ngã xuống chi địa. Nếu như chúng ta đi trễ, để cho từ ma tộc người đi trước nhận được vị kia ma tôn đại nhân truyền thừa, hiến cho Uyên ma tộc, chúng ta thánh ma tộc địa vị sẽ thụ đến đe dọa. Mấy tôn cao thủ ma tộc theo trong hư không đi tới, đều là thánh ma tộc nhân. Ngươi xem ta hàng phục những yêu ma này như thế nào đây? Linh Nguyên lơ đỉnh, chỉ là cười nhạt, a hát hát hát, nhiều như vậy bá chủ yêu ma, thậm chí còn có đỉnh phong bá chủ yêu ma. Bực này yêu ma coi như là tại chúng ta tộc quần trong, cũng không thể khinh thường. Mấy tôn thánh ma tộc cao thủ đều dọa cho giật mình. Yên tâm, bọn họ toàn bộ bị ta hàng phục. Nếu như có cái gì vọng động, ta tùy thời đều có thể đem bọn nó giết được sạch sẽ. Một quần yêu ma hàng phục, dẫn vào đội ngũ chúng ta trong, cũng có thể tăng thêm không ít trợ lực. Phải biết, ta có tình báo, từ ma tộc chính là đã sớm tại trong nhân tộc bày quân cờ. Lần này thiên giới thí luyện nhân tộc trong cao thủ, khẳng định có bọn họ ám từ. Chúng ta cũng nhất định phải sớm lớn mạnh chính mình thực lực. Từ ma tộc cấu kết nhân tộc cao thủ. Hừ, những gia hỏa này, cũng biết vận dụng oai môn tà đạo. Bất quá nhân tộc cao thủ cũng không có gì hay giật mình. Bằng vào ta cùng tu vi, có thể đơn giản mạt sát sở hữu nhân tộc. Một cái thánh ma tộc cao thủ cười lạnh. Người nhưng không thể khinh thường. Linh Uyên híp mắt, lắc đầu. Ta trước chính là cảm ứng được nơi này khí tức. Lúc này mới chạy tới. Nguyên lai là một cái nhân tộc đội ngũ. Thông qua mảnh này yêu ma quốc gia. Đưa tới đại chiến. Đám kia nhân tộc cao thủ. Vậy mà liên thủ thông qua mảnh này yêu ma quốc gia. Không có một người hao tổn. Nhưng không thể khinh thường. Mạnh như vậy, những thánh ma tộc đó cao thủ đều ánh mắt ngưng lại. Với lại, ta còn theo những yêu ma này trong miệng nghe nói. Trước có cao thủ tại đây yêu ma giới trong độ kiếp. Thậm chí tiêu diệt một mảnh yêu ma quốc gia. Trong các ngươi, ai có thể làm đến? Linh Uyên lạnh lùng nói. Chuyện này, thánh ma tộc cao thủ không khỏi cả kinh. Nghi ngờ nói, Linh Uyên đại nhân, người không có nghe lầm chứ? Các ngươi nói, có phải hay không có chuyện này? Linh Uyên hướng về phía đám kia yêu ma nói ra. Khởi bẩm chủ nhân, một đầu yêu ma đứng ra. Thật có chuyện này, độ kiếp còn giống như là một cái nhân tộc cao thủ. Thực lực kinh người, đặc biệt hắn phong xuất ra đến. Thậm chí ngay cả yêu ma giới chỗ sâu tiệt địa ma uyên trong đều truyền đến dị biến. Sau khi độ kiếp, trực tiếp xóa bỏ ma mị nữ yêu quốc gia. Chúng ta căn bản không có dũng khí tới gần. Nhân tộc cao thủ, lại có thể dẫn động yêu ma giới lôi kiếp. Liền ma uyên tiệt địa đều xuất hiện dị biến. Cổ quái, liền Linh Uyên đều bị tin tức này khiếp sợ thoáng cái. Trên mặt hiền hiện ra nghiền ngẫm nét mặt đến. Lần này thí luyện, chính là càng ngày càng có ý tứ. Đi vừa nói. Này Linh Uyên phất ống tay áo một cái. Lập tức mang theo rất nhiều yêu ma. Còn có thánh ma tộc mấy tôn cao thủ. Trực tiếp xé rách không gian. Bay về phía yêu ma giới chỗ sâu. Thật cường liệt đại đạo khí tức. Còn có nhẹ nhẹ âm lãnh ma khí. Tuyệt đối không phải diệu vô danh khí tức. Chẳng lẽ là cao thủ ma tộc. Với lại nơi này còn có nhiều yêu ma khí tức. Đồng thời có một chút ma tộc thánh chủ chi đạo. Đây, nắm giữ ma tộc thánh chủ chi đạo cao thủ ma tộc. Siêu, siêu, siêu. Ngay Linh Uyên mang theo rất nhiều yêu ma bá chủ cùng với bộ hạ cao thủ rời đi sau. Mảnh này yêu ma quốc gia. Đột nhiên hàng lâm xuống một đoàn người. Dẫn đầu hai người. Khí tức bất phàm. Trên thân dũng động kinh người thánh chủ chi đạo khí tức. Đúng là Tây Thiên Giới Đông Hoàng Tuyệt vừa cùng Nam Thiên Giới người đa mưu chư cắt húc dẫn đội ngũ. Nếu để cho Diệu Vô Danh thấy như vậy một màn. Nhất định sẽ thất kinh. Bởi vì Tây Thiên Giới cùng Nam Thiên Giới cư nhiên liên hợp. Hừ. Nơi này là một mảnh yêu ma quốc gia. Có yêu ma khí tức. Nhưng không có yêu ma tung tích. Xem bộ dáng là bị một đám cao thủ ma tộc cho thu phục. Người đa mưu chư cắt húc bấm thủ chỉ. Giữa chân mày. Lại có linh quang thoáng hiện. Giống như một cái mệnh vận trường hà xuất hiện. Đang không ngừng đoán. Chuyện được cân vớt bởi kinh kiêu lơ. Cầu bắp đậu. Nguyệt phiếu. Kim sa châu. Hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.